Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 55, tờ giấy lại tái hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên kim khó đổi. Theo ghi chép về các phương thuốc trung y, thây khô của các loại rắn, cóc, rơi, mèo, chó đều có thể dùng làm thuốc. Chỉ bất quá giá cả không cao. Hoàn toàn không có đạt tới tình trạng thiên kim khó đổi mà thôi. Nghe được Đường Vinh Hoa cho ra đánh giá cao như vậy, Từ Cảnh không khỏi có chút kinh ngạc. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, những thứ này đều xuất từ đạo gia mà ra a, nơi này mỗi một khối thây khô đều là dùng đạo hỏa mà tinh luyện ra được. Có linh lực, nếu ta không nhìn lầm, đây hẳn là xuất từ Mao Sơn nhất mạch đi. Đây là đồ vật những đạo sĩ đó dùng để ăn. Sao lại đem tặng cho ngươi? Đường Thần Y khiếp sợ không thôi nói. Mao Sơn đạo sĩ am hiểu hàng yêu khống thi. Những thầy khô này, khi còn sống đều là tà vật hại người. Không hề đơn giản như những động vật bình thường. Nhưng bị những Mao Sơn đạo sĩ này hàng phục xong, lại dùng đạo hỏa để tinh luyện, liền chuyển biến thành đạo quỷ có thể cho chính mình sử dụng. Vậy những thứ này, ngươi cần đến không? Từ Cảnh hỏi. Ta không dùng được, bất quá Từ Cảnh tiểu huynh đệ khả năng cần dùng đến những đồ vật đạo gia này. Nếu là đem tới lò luyện dược để tinh chế, liền có thể đem nó luyện thành nội đan. Nội đan công dụng cũng rất lớn. Đường Vinh Hoa nghiêm mặt nói. Nội đan là cái gì? Là cùng với cao dược giống nhau sao? Từ Cảnh hiếu kỳ hỏi. Đường Vinh Hoa vội vàng nói. Không giống, có chút nội đan có thể ăn, có chút không thể ăn. Nếu là dùng những thây khô tà vật này luyện thành nội đan, đó là không thể ăn. Đi, biết Từ Cảnh tiểu huynh đệ bận bịu. Đợi lát nữa ta lên hai cái lò ở trong phòng. Một cái dùng để nấu thuốc, một cái khác dùng để luyện đan. Được, chấm, vẫn như cũ là Đường Thần Y hỗ trợ. Từ Cảnh vẽ tụ linh trận. Chỉ cần chịu chờ một chút thời gian, hoạt linh cao rất dễ dàng liền có thể nấu ra được. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, người thế nào lại mang đến một khối nhục linh chi lớn như vậy? Chúng ta chỉ cần dùng 100 gram, còn dư lại ngươi đem về bán lấy tiền đi. Tốt, Đường Thần Y, về phần luyện chế nội đan, cũng cần ta bày trận sao? Chấm, Từ Cảnh nhìn thoáng qua một bên khác lò thuốc. Mở miệng hỏi, Từ Cảnh thông qua bày trận để sắc thuốc. Đường Vinh Hoa đã biết, bất quá kỹ thuật này Từ Cảnh là độc quyền, không chịu dạy hắn. Đường Thần Y trợ giúp Từ Cảnh làm việc nguyên nhân lớn nhất là kiếm tiền. Nguyên nhân tiếp theo, là hắn vẫn một mực ở bên cạnh Từ Cảnh để học trộm tụ linh trận. Bất quá mỗi lần Từ Cảnh họa trận pháp đều vẽ rất tùy tâm sở dục. Dường như không có quy luật nào cả. Hắn đều đã nhìn một tháng, lại chỉ có thể nhớ được một phần nhỏ. Hẳn là nên bày trận. Cái lò thuốc này của chúng ta chuyên môn dùng để sắc thuốc, cùng những lò luyện đan chuyên dụng không giống nhau. Vì để đảm bảo, người có thể thử xem. Đường Vinh Hoa nói. Được, Từ Cảnh lại vẽ một lần trận pháp. Đường Vinh Hoa lại nhân cơ hội học trộm thêm một lần. Nửa giờ sau, hoạt linh cao trước tiên liền được ra lò, được Đường Vinh Hoa đem đặt trên một cái đĩa. Nói với Từ Cảnh, chỉ cần lão gia tử đem hoạt linh cao này ăn xong, liền có thể giống như người bình thường. Nói không chừng còn có thể trẻ ra mười mấy tuổi. Gia gia Từ Cảnh đứng ở một bên, sau khi nghe được lập tức kích động lên. Nói ra, ta không có bệnh, ta không uống thuốc, cút đi. Lang băm, Từ Cảnh bưng đĩa đi tới. Bất đắc dĩ nói. Ra ra, ăn đi. Cái này đối với thân thể người chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngươi không ăn, nói không chừng qua mấy năm liền ngay cả ta ngươi đều sẽ không nhận ra. Ta không ăn. Ra ra của Từ Cảnh cũng là một lão đầu bướng bỉnh. Một nửa tính cách của Từ Cảnh cũng là từ ra ra của hắn mà tới. Phản ứng vô cùng kịch liệt, khoát tay, muốn trực tiếp hất đổ đĩa trên tay Từ Cảnh. Lão gia tử, Lão gia tử, ngài không thể hủy cái này được. Nguyên dược liệu của Hoạt Linh Cao rất quý giá. Bán đi cũng phải mấy ngàn vạn a. Đường thần y bị dọa đến hồn bay phách lạc. Lập tức xông lên ngăn ở trước mặt lão gia tử. Không cho hắn thực hiện được như ý. Đắt hơn nữa ta cũng không ăn. Gia gia Từ Cảnh nổi giận đùng đùng nói. Từ Cảnh nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói. Gia gia, ta muốn nghe Hảo Hán ca. Gia gia Từ Cảnh tại khi Từ Cảnh còn nhỏ thích nhất là hát Hảo Hán ca. Vừa nghe Từ Cảnh nói như vậy. Hắn liền lập tức lấy lại tinh thần. Ánh mắt sáng lên. Khí thế mười phần mở miệng hát. Hoàng Hà chảy về Đông Lưu Oa. Thừa dịp Gia Gia mở miệng hát đến chữ Oa, thời điểm, Từ Cảnh trực tiếp đem Hoạt Linh Cao trên tay nhét vào miệng hắn. Sau đó đem miệng hắn bịt kín. Hoạt Linh Cao vào miệng tan đi. Rất nhanh liền thuận lợi nuốt xuống. Ngươi, ngươi muốn chọc giận chết ta. Ngươi muốn hại chết ta. Chấm, Gia Gia Từ Cảnh như thể ăn phải thuốc độc. Ở một bên gào khóc, khuyên như thế nào cũng đều không được. Từ Cảnh thấy vậy, cười khổ hỏi Đường Vinh Hoa. Đường thần y, dược hiệu khi nào mới có thể có tác dụng? Về sau cảm xúc của Gia Gia ta có thể khôi phục lại bình thường như trước kia sao? Khẳng định là có thể. Đường thần y chắc như đinh đóng cột mà nói. Từ Cảnh như chút được gánh nặng. Nói ra, vậy là tốt rồi. Ta trước hết đi ra ngoài một chút, hy vọng khi vào liền có thể trông thấy Gia Gia ta chuyển biến. Gia Gia Từ Cảnh ghét nhất là Từ Cảnh hút thuốc, nhưng ở trước khi nhận thức Tịch Chiêu Thanh, áp lực sinh hoạt của Từ Cảnh rất lớn, nội tâm buồn khổ, cho nên dẫn đến nghiện thuốc lá rất nặng. Ở trước mặt Gia Gia, Từ Cảnh phải trốn tránh mà hút. Từ Cảnh vừa mới đi ra bên ngoài biệt thự, liền cảm giác được bỗng nhiên có gió thu thổi tới dị thường mãnh liệt lạnh thấu xương. Mặc dù còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm hoa quế, nhưng lại thổi đến khiến quai hàm hắn có chút đau, giống như có dao nhỏ cứa qua vậy. Từ Cảnh châm thuốc xong, bọc lấy quần áo, rồi đi tới phần thổ nhưỡng trước mặt mà Gia Gia hắn sửa chữa lại. Lẩm bẩm nói, gió lớn như vậy. Gia Gia còn muốn ra trồng rau. Rõ ràng không phải mùa a, đợi lát nữa xem Gia Gia còn cầm cuốc làm việc nữa không. Đại khái liền có thể biết người bình thường lại hay chưa. Nói rồi, Từ Cảnh ánh mắt thoáng nhìn, tựa hồ phát hiện cái gì. Vội vàng nhanh chân bước tới trung tâm phần thổ nhưỡng. Lại là tờ giấy này. Khoảng cách lần lưu lại tờ giấy ghi 6 chữ. Lúc này đã trễ. Cẩn thận, đã qua một tháng, trong khoảng thời gian này quả thực cũng phát sinh rất nhiều đại sự. Những chữ kia đối với Từ Cảnh mà nói, cũng đưa tới một ít tác dụng cảnh báo, để Từ Cảnh luôn suy nghĩ trong lòng. Cho nên mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, không có xảy ra chuyện gì lớn. Người lưu lại tờ giấy vẫn luôn một mực có ý tốt nhắc nhở hắn. Chỉ là Từ Cảnh vẫn không thể tìm ra được người đó là ai. Thở dài một hơi, Từ Cảnh khom lưng đem tờ giấy kia nhặt lên. Hắn đem tờ giấy mở ra. Sau khi nhìn những chữ phía trên, Từ Cảnh chợt mở to hai mắt nhìn. Giật mình đứng nguyên tại chỗ. Mau mau rời khỏi Nam Thành. Lần này không nghe, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất chi bất giác. Từ Cảnh nhìn mấy chữ ngắn ngủn bên trên, liền một điếu thuốc đều đã hút xong từ lúc nào không hay. Đều cảm thấy bỏng miệng về sau, hắn mới đem tàn thuốc ném xuống. Trên mặt lộ ra một tia kiên nghị, đem tờ giấy vò thành đoàn, nhét vào trong túi. Gia Gia, khá hơn chút nào không? Gia, Gia Gia, Từ Cảnh xoay người về tới bên trong biệt thự. Vừa vặn cùng Gia Gia hắn chạm mặt, Gia Gia hắn tay cầm cái cuốc, lại đi tới chỗ thổ nhưỡng bên ngoài để cuốc xới. Cái này, lúc này Đường Vinh Hoa cũng vịn mũ chạy ra. Đối với Từ Cảnh nói, Từ Cảnh tiểu huynh đệ, vốn dĩ là ăn xong Hoạt Linh Cao. Lão gia tử hẳn là không còn gì trở ngại mới đúng. Nhưng vừa rồi ta bắt mạch tượng của hắn một chút. Phát hiện mạch tượng hắn thậm chí càng hỗn loạn hơn. Này là tình huống thế nào? Mạch tượng càng hỗn loạn. Có độc, từ cảnh đại kinh thất sắc mà nói. Ta cũng không biết, hoạt linh cao này hẳn là một chút tác dụng phụ đều không có mới đúng. Bằng không như thế nào sẽ gọi là hoạt linh cao? Loại hiện tượng này quá khác thường. Đường thần y cũng nhíu mày. Tựa hồ nhiều năm làm nghề y còn chưa có gặp qua loại chuyện lạ như vậy. Trên đời này từ cảnh chỉ có một người thân duy nhất chính là Gia Gia. Hơn nữa tuổi tác của hắn đã lớn. Từ cảnh sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vội vàng hỏi, đường thần y có biện pháp nào sao? Ta muốn cho Gia Gia ta được giống như những lão nhân bình thường. Ta muốn nhìn thấy trên người hắn không còn một điểm chứng bệnh nào. Cái này, đường thần y sắc mặt có chút khó xử. Thật lâu sau, ngẩng đầu nói với Từ Cảnh. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi. Ta tuy rằng được gọi là đệ nhất thần y Nam Thành. Nhưng, đối tượng ta phục vụ cuối cùng vẫn là người thường. Ta ở hiệp hội cổ y bên kia, còn có mấy cái bằng hữu. Cổ trung y nơi đó, mới có thể có chân chính được xưng tụng là thần y, nếu là ngươi không bận rộn. Đợi lát nữa có thể cùng ta đi một chuyến. Từ Cảnh không chút do dự nói. Được, chỉ cần có thể chữa tốt cho Gia Gia ta thì thế nào cũng được. Hiệp hội cổ y này ở đâu? Nằm ở Ngạc Châu. Bất quá gần đây đã đều tới Nam Thành hội họp. Cũng có mời ta. Buổi chiều ta đang muốn đi. Đường thần y giải thích. Rất tốt. Từ Cảnh gật gật đầu. Đường thần y lại lấy từ trong ngực ra một viên nội đan. Nói. Còn có. Từ Cảnh tiêu huynh đệ. Đây là nội đan mà vừa rồi ngươi dùng những đạo quỷ đồ vật kia luyện thành. Từ Cảnh nhìn thoáng qua. Nhíu mày nói. Cái này là đồ chơi gì? Như thế nào lại là màu vàng khe? Nhìn giống đống phân vậy. Đường thần y toát mồ hôi nói. Từ Cảnh tiểu huynh đệ có điều không biết. Nội đan chia làm cửu phẩm đến nhất phẩm. Phẩm số càng thấp, phẩm chất nội đan càng tốt. Ta gặp qua nội đan. Đại bộ phận đều là màu đỏ. Cửu phẩm đan dược đều là màu sắc này. Mà nội đan màu vàng. Ít nhất cũng là bát phẩm trở lên. Cái này là đồ tốt. Từ Cảnh nhớ tới ngày đó hai tên đạo sĩ Long Tuyền Sơn. Lấy ra nội đan chính là màu đỏ. Không nghĩ tới lại là cái chủng loại kém nhất. Vậy cái này có ích lợi gì? Từ Cảnh không hiểu hỏi. Đường thần y cười nói. Ta đối với phương diện này hiểu biết rất ít. Cũng không biết. Chờ tới hiệp hội cổ y liền có thể rõ ràng. Từ Cảnh cùng đường thần y đi tới Thanh Vụ Sơn Trang của Nam Thành. Nơi này mây mù quanh năm lượn lờ. Rất giống tiên cảnh, đứng hàng thứ nhất Nam Thành. Cũng một là khu dành cho người giàu có. Ở nơi đây lão nhân chiếm đa số. Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu đều có phòng ở nơi này. Bất quá quá mức xa xôi. Không tiện cho bọn họ quản thúc mọi việc gia tộc. Cho nên bọn họ cũng không có ở đây. Từ Cảnh sau khi mở cửa chiếc xe Bentley, từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở phía bên phải. Trước con đường đi tới, không khỏi nghi ngờ nói, nàng thế nào mà cũng chạy tới nơi này. Đột ngột nhìn thấy cái thân ảnh này, làm Từ Cảnh có chút kinh nghi, cách trương.